Vãn Xuân Thanh Trường, Thanh Trường Bạch. Chương 3, làm mối 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 26 tháng Giêng, thuận lợi cho việc cưới gả. Kiêng đi xa, sáng sớm, Diêu Xuân Nương lại bị tiếng gỗ của Tề Thanh đánh thức. Nàng mơ màng bò dậy, kéo cơ thể buồn ngủ đi đun nước rửa mặt, rồi đổ nước rửa mặt ra sân. Vẫn tức giận lườm Tề Thanh một cái. Tề Thanh đã quen, lần này thậm chí không ngẩng đầu lên. Thấy nàng đã dậy, lặng lẽ đặt cái bào trong tay xuống, đổi sang cầm cái cưa càng ồn ào hơn. Buổi chiều, Diêu Xuân Nương lại lấy hai nắm hạt bí ngồi ở cửa nhìn trời thư giãn. Tề Thanh vẫn đang làm quan tài theo đơn đặt hàng của người khác. Cái quan tài hôm qua đã làm xong, chiều tối có mấy người đến khiêng đi. Hôm nay gỗ trong sân vẫn là gỗ thông mới vừa chặt từ núi về, tỏa ra mùi gỗ mới thơm dễ chịu. Nhưng hôm nay khác với hôm qua. Hôm nay có người đến thăm, nhưng không phải đến cổng nhà Diêu Xuân Nương, mà là Tề Thanh. Từ xa, chưa thấy người, Diêu Xuân Nương đã nghe thấy giọng nói to rõ của bà mối Lý. Bà mối Lý tên là Lý Thanh Điền. Người thấp bé, tròn trịa, mặt mày phúc hậu, bà ta chạy đi khắp các làng xóm, nhờ cái miệng khéo léo mà xe duyên cho không ít đôi nam nữ. Bất luận tốt xấu, cũng coi như thanh danh lan xa. Lúc trước Diêu Xuân Nương cũng là nhờ bà mối Lý mà mới gả xa cho Trương Thanh Sơn. Thôn Liễu Hà có rất ít nam đinh đến lạ, như thể bị nguyền rủa vậy. Diêu Xuân Nương có hai người thúc và một người phụ thân. Ba gia đình có bảy đứa trẻ, chỉ có một đứa nhi tử. Còn trong nhà mình thì Diêu Xuân Nương là độc nữ. Nàng phải gả xa đến thôn Lê Thủy vì thôn Liễu Hà không tìm được nam nhân cùng tuổi. Những nam nhân đó hoặc là đã lớn tuổi, mất thê cùng nuôi vài đứa trẻ gào khóc đòi ăn đang chờ kế mẫu. Hoặc là còn quá nhỏ, còn chưa đủ lông đủ cánh. Trước đây, phụ thân Diêu Xuân Nương là Hà Thành Minh luôn cảm thấy nữ nhi mình xinh đẹp, cần phải xem mắt xem tướng đàng hoàng. Nhưng nháy mắt, những tiểu tử cùng tuổi đều đã lập gia đình hết, để lại Diêu Xuân Nương trở thành lão cô nương trong 10 dặm 8 thôn. Thấy nữ nhi ngày càng lớn tuổi, Hà Thành Minh cuối cùng cũng sốt ruột, chỉ còn cách nới lỏng tiêu chuẩn, gả nữ nhi ra bên ngoài. Nhưng trong nhà chỉ có một nữ nhi, không nỡ gả đi quá xa, cuối cùng chọn Trương gia ở thôn Lê Thủy. Hà Thành Minh tính tình thật thà, thấy Trương gia có vài mẫu đất tốt, Trương Thanh Sơn còn được học hành vài năm, tính cách cũng hiền hòa. Phía trên hắn ta chỉ có một lão mẫu, cả nhà đều là người hiền hành, sẽ không vì Diêu Xuân Nương lớn tuổi mà coi thường nàng. Tình hình Trương gia đều do chính miệng bà mối Lý nói với Hà Thành Minh. Hà Thành Minh cả đời không biết được mấy chữ to, ngay cả tên của mình cũng viết không ra. Nhưng ông rất thích người đọc sách. Khi ông nghe nói về hoàn cảnh của Trương gia, cảm thấy rất hợp ý, đã nhờ người hỏi thăm một lượt. Không phát hiện vấn đề gì, nhanh chóng cùng bà mối Lý định chuyện hôn sự cho Diêu Xuân Nương. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân này không suôn sẻ. Ngay ngày định hôn, mẫu thân của Trương Thanh Sơn là Vương Xuân Hoa vui mừng quá độ. Ra ngoài uống vài ly rượu, trên đường về thì ngã xuống sông C, H, E, T đuối. Hôm sau T, H, I, T, H, E nổi lên mới được người ta phát hiện. Trương Thanh Sơn quả thực là một người đọc sách hiểu lý lẽ, không vì vậy mà giận chó đánh mèo đổ lỗi cho Diêu Xuân Nương. Vẫn ấn đủ lễ vật theo đúng số lượng, một năm sau đón Diêu Xuân Nương về nhà. Nhưng trời không chiều lòng người, không ngờ trong ngày đại hỷ Trương Thanh Sơn lại bị Mã Thượng Phong một chân bước vào điện Diêm Vương. Diêu Xuân Nương thật sự khổ sở không nói nổi. Còn trẻ đã mang cái danh sao chổi, nàng càng nghĩ càng thấy không đúng. Sau này đi nghe ngóng xung quanh, mới biết bà mối Lý trước kia từng câu từng chữ đều đã nói dối nàng. Ngay cả người mà phụ thân nàng tìm kiếm để hỏi thăm tình hình Trương gia cũng đã được bà mối Lý đánh tiếng trước. Còn được đãi uống rượu. Vì vậy, lúc này khi gặp bà mối Lý đi qua trước cổng nhà mình, Diêu Xuân Nương thật sự không thể nén nổi sự khó chịu. Nàng gặm hạt bí, từ mũi phát ra một tiếng hừ bất mãn. Tề Thanh đang chăm chú cưa gỗ nghe thấy tiếng, tưởng nàng ghét tiếng ồn của mình, lặng lẽ đặt cưa xuống, đổi sang cái đục nhỏ hơn. Không ngờ đục được hai cái lại nghe thấy Diêu Xuân Nương hừ hừ khó chịu lầm bầm một tiếng. Cách Trương,